Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2563, Giảo Liên Ma Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đồng chú kiếm lô làm sao cũng không chịu càng đi về phía trước. Hàn Sâm đành phải giữ nó lại. Chính mình cùng Lý Khả Nhi các nàng cùng một chỗ đi lên phía trước. Ồ ồ, thành đồng chú kiếm lô tại Hàn Sâm đằng sau không ngừng phun ra hỏa diễm. Hóa thành mấy chữ, đừng đi, nguy hiểm. Hàn Sâm hỏi thanh đồng chú kiếm lô có cái gì nguy hiểm. Nó nhưng cũng nói không rõ ràng, chỉ là lặp đi lặp lại phun ra nguy hiểm hai chữ. Để Hàn Sâm đừng lại đi qua, người trước tiên ở nơi này chờ ta. Hàn Sâm tự nhiên không sợ nguy hiểm, hạch tâm lĩnh vực bên trong có thể uy hiếp được hắn dị chủng đã không nhiều lắm. Ba người tiếp tục bay về phía trước, thành đồng chú kiếm lô sợ hãi rụt rè vậy mà cũng theo sau. Nhưng là chỉ dám trốn ở Hàn Sâm đằng sau. Bay không có bao xa, ba người liền thấy một cái dị chủng ở phía trước trong tinh không phi hành. Bọn hắn phát hiện cái kia dị chủng thời điểm, dị chủng cũng phát hiện bọn hắn, phát ra một tiếng gào thét, vỗ cánh lao đến. Cái kia dị chủng lớn lên có điểm giống là cá sấu, nhưng là toàn thân lại là màu đỏ sậm kim loại. Phía sau bên trên còn mọc ra đối con rơi giống như to lớn kim loại cánh. Tốc độ phi hành tương đương nhanh, chỉ thấy nó trên thân tản ra mãnh liệt kim loại sáng bóng. Hóa thành lĩnh vực bao phủ xuống, lập tức chỉ gặp từng đảo kim loại xiềng xích tại trong lĩnh vực ngưng tụ thành hình. Đem bốn phía tinh không đều phong tỏa, Hàn Sâm mấy người bọn hắn trên thân cũng đều bị kim loại xiềng xích trói buộc lại. Hàn Sâm giãy một cái, phát hiện cái này kim loại xiềng xích vậy mà cực kỳ cứng rắn. Hắn vậy mà không thể lập tức đem xiềng xích chống ra. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục dùng sức, tuy nhiên lại gặp một đạo quầng sáng lóe lên. Cái kia dị chủng lập tức bị chém thành hai đoạn. Chói buộc hắn nhóm xiềng xích cũng theo đó vỡ vụn tiêu tán. Ta liền không khách khí. Linh Lung từ tốn nói một câu. Liền từ bay đến cái kia vương cấp dị chủng bên cạnh. Đem dị chủng gen đào lên. Linh Lung cô nương hảo thủ đoạn. Hàn Sâm tán thán nói. Vừa rồi một kích kia sạch sẽ xinh đẹp. Nhanh ngay cả Hàn Sâm đều không có thấy rõ ràng nàng là dùng cái gì đánh chết vương cấp dị chủng. Loại thủ đoạn này xác thực không tầm thường. Bất quá Hàn Sâm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn tại Trấn Thiên Cung thời gian cũng không tính ngắn. Làm sao chưa từng nghe nói qua Lý Khả Nhi cùng Linh Lung hai người kia. Lấy nàng nhóm thực lực cùng năng lực. Không có khả năng không có tiếng tăm gì mới đúng. Linh Lung mặt không thay đổi nói ra, chỉ là phổ thông không gian cắt chém thuật. Hàn Sâm cười cười không nói gì. Không gian hệ gen thuật vốn là khó luyện. Linh Lung ở phía trước tăng thêm phổ thông hai chữ. Lời nói này nói còn chưa tính, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không tin tưởng. Vừa tới liền gặp một cái vương cấp dị chủng. Vận khí của chúng ta coi như không tệ. Xem ra lần này hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Lý Khả Nhi nói ra. Nơi này dị chủng đều là vừa rồi loại kia sao? Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy. Loại kia dị chủng tên là Giảo Liên Ma Ngạc. Xem như mảnh tinh vực này bá chủ. Lấy hầu tước cấp cùng công tước cấp chiếm đa số. Cũng không ít vương cấp cùng nửa bước thần hóa. Truyền thuyết có thần hóa cấp ngạc thần tồn tại. Bất quá chúng ta cũng không có gặp qua. Lý Khả Nhi đáp. Hàn Sâm gật gật đầu. Ba người tiếp tục tiến lên. Tại một mảnh vành đai thiên thạch bên trong. Phát hiện nhóm lớn Giảo Liên Ma Ngạc. Nhìn xem nhóm lớn Giảo Liên Ma Ngạc từ vành đai thiên thạch bên trong lao ra. Hàn Sâm vẫn còn đang đánh lượng Giảo Liên Ma Ngạc bầy thời điểm. Lại nhìn thấy Linh Lung đã bắt đầu chuyển động. Toàn thân áo trắng Linh Lung bay về phía Giảo Liên Ma Ngạc bầy. Nơi đó ma ngạc bầy đến hàng vạn mà tính. Trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp ma ngạc. Hàn Sâm còn không có nhìn thấy vương cấp ma ngạc xuất hiện. Mắt thấy Linh Lung sắp cùng ma ngạc bầy tiếp xúc, lại đột nhiên thấy được nàng thân ảnh biến mất không thấy. Linh Lung sử dụng gen thuật hàn sâm không xa lạ gì. Đúng là hắn một mực đang luyện tập thuấn di. Chỉ bất quá Linh Lung thuấn di rõ ràng đã đạt đến tinh không đại na di tình trạng. Lập tức thuấn di ra ngoài không biết bao xa. Hàn sâm tại ngạc trong đám vậy mà không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhưng cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hàn sâm liền nghe đến một tiếng hét thảm. Sau đó Linh Lung thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trong tay lại nhiều một viên kim loại bánh răng dị chủng gen. Cùng trước đó cái kia vương cấp dị chủng gen giống như đúc. Đi thôi, nơi này chỉ có một cái vương cấp ma ngạc. Những này cấp thấp ma ngạc giết nhiều vô ích. Linh Lung nói xong liền đã phi thân rời đi. Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Cười cười cũng đi theo. Hàn Sâm không biết Linh Lung có phải hay không cố ý cướp đoạt vương cấp dị chủng. Bất quá nếu là tiếp tục như thế, gặp phải vương cấp dị chủng đều bị Linh Lung giết đi. Hắn chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Thiên tộc quả nhiên đáng sợ a. Một cái không có nghe nói qua Linh Lung. Vậy mà liền có thực lực như thế. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Đợi lát nữa như thế nào đoạt tại Linh Lung phía trước đánh giết ma ngạc. Lấy Hàn Sâm tốc độ của bọn hắn. Những cái kia không có vương cấp ngạc bầy tự nhiên đuổi không kịp bọn hắn. Rất nhanh liền bị bỏ lại. Phía trước viên kia to lớn tinh cầu bên trên mặt có đại lượng ma ngạc. Chúng ta đi nơi nào a? Lý Khả Nhi chỉ vào trước mặt một viên tinh cầu nói ra. Tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Nếu là có đại lượng vương cấp ma ngạc, vậy hắn cũng không có tất yếu cùng Linh Lung đoạt. Viên kia tinh cầu cùng loại với bạch quải tinh. Nhiệt độ cùng trọng lực đều phi thường khủng bố. Mọi người cẩn thận một chút. Lý Khả Nhi nhắc nhở. Hàn Sâm nhìn thoáng qua cái kia màu đỏ sậm tinh cầu. Hơi có chút kinh ngạc. Đem so sánh với bình thường hằng tinh. Bạch quải tinh thể tích bình thường đều tương đối nhỏ. Thế nhưng là trước mặt cái này bạch quải tinh lại vô cùng to lớn. Lấy tinh không na di lực lượng. Mới có thể nhanh chóng tiếp cận nó. Chỉ là dựa vào phi hành. Không biết phải bay bao lâu. Bất quá hạch tâm lĩnh vực tinh không. Cũng không phải thật sự là tinh không. Một chút tinh cầu ở giữa khoảng cách cũng không có chân chính tinh không cự ly này a xa xôi. Mới vừa tiến vào tinh cầu phạm vi. Hàn Sâm cũng cảm giác nóng rực độ cao nướng lấy thân thể. Một cỗ lực lượng nắm kéo thân thể của hắn hướng về tinh cầu bên trên mặt rơi xuống. Thật là lợi hại trọng lực. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Lấy hắn lực lượng bây giờ. Lại còn có thể cảm giác được ảnh hưởng của trọng lực. Viên này tinh cầu tinh lực mạnh vượt qua tưởng tượng. Bất quá cũng chỉ là đối với hắn có chút ảnh hưởng mà thôi. Hàn Sâm y nguyên vẫn là có thể tại loại này trọng lực phía dưới bảo trì phi hành. Bình ổn tiến nhập bên trong tinh cầu bổ. Nhưng là bị trọng lực có hạn. Hàn Sâm rõ ràng cảm giác mình tốc độ phi hành chậm rất nhiều. Liên phá mở không gian thuấn di đều so trước đó chậm chạp không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện hai cái ghé vào tinh cầu bên trên mặt rảo liên ma ngạc. Lập tức trong lòng vui mừng, bởi vì cái kia hai cái rảo liên ma ngạc rõ ràng là vương cấp tồn tại. Một thân màu đỏ sậm kim loại lân giáp, nhìn dữ tợn kinh khủng. Chẳng lẽ viên này tinh cầu bên trên ma ngạc đều là vương cấp? Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy rất có thể. Viên này tinh cầu nhiệt độ cùng trọng lực cực kỳ khủng bố. Bình thường ma ngạc chỉ sợ căn bản không có ở chỗ này sinh tồn khả năng. Chỉ sợ công tước cấp ma ngạc ở chỗ này liên hành động năng lực đều không có. Sẽ bị cái kia kinh khủng trọng lực trực tiếp đập vụn thân thể. Điều kiện tiên quyết là bọn chúng ở trước đó không có bị nhiệt độ cao hòa tan. Cách chương.